Chương 1353, gặp lại Diệu Ngọc, biếu tặng bàn đảo. Thái Bình Đạo. Đứng ở Thái Bình Đạo đỉnh cao nhất đại điện, Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn xuống toàn bộ Thái Bình Đạo phong cảnh, hai mắt có chút mê ly. Ở Thái Bình Đạo mờ ơ y trăm năm những mưa gió, ở đây phát sinh quá nhiều cố sự, quan với chuyện xưa của chính mình. Hay là đây là ta một lần cuối cùng đi tới Thái Bình Đạo? Ngọc Độc Tú lời nói mang theo một luồng ung dung. Thái Bình giáo tổ nghe vậy trầm mặc không nói, đứng ở Ngọc Độc Tú bên người, một đôi mắt nhìn phía xa hư không, hồi lâu không nói gì. Kính xin giáo tổ chuẩn bị tế đàn đi, nói nhiều như vậy QNZ không có tác dụng gì, chỉ là có một việc còn muốn xin nhờ giáo tổ. Ngọc Độc Tú thu hồi ánh mắt, một đôi mắt nhìn về phía Thái Bình giáo tổ. Chuyện gì? Thái Bình giáo tổ nói. Năm đó trung vực phong thần đại chiến chi sau, sư tôn ta tọa hóa hồn phách không biết tung tích, nếu là có cơ hội, kính xin giáo tổ tiến vào âm ti chi sau, tìm tơ ý sư tôn ta Đức Minh hồn phách. Ngọc Độc Tú khỏe miệng mang theo từng tia một nụ cười. Hay là ở Thái Bình Đạo, Đức Minh là chân tâm đối với mình tốt, đáng tiếc Đức Minh bị người mưu hại. Vật đuổi sao rời, Ngọc Độc Tú không hận tiết ra, thậm chí Ngụy gia cửu hận cũng đã từ từ coi nhẹ, bởi vì Ngọc Độc Tú phát hiện một đầu mối quan trọng, Ngụy gia sau lưng vẫn còn có hở ơ ưu trừ nở dê hát thủ. Không có thời gian, vì không đánh rắn động cỏ, ông tổ nhà họ Ngụy trước hết để hắn sống sót đi, đợi ta chuyển thế trở về, địch rõ ta ám, ngược lại muốn cùng các ngươi cố gắng vui đùa một chút. Ngọc Độc Tú trong mắt lộ ra từng tia một sắc cơ. Mặc kệ là Đức Minh việc cu nở dê tốt, vì Trần việc cũng được, đều quyết không thể tha thứ. Nếu là ngày sau có cơ hội, bản tọa sẽ đích thân đi tới âm ti đi một lần. Thái Bình giáo tổ nói. Kính xin giáo tổ dặn dò chuẩn bị tế đàn đi, đệ tử đi gặp thấy Diệu Ngọc. Đã lâu không gặp Diệu Ngọc sư muội. Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra một nụ cười, không đợi Thái Bình giáo tổ đáp ứng, Ngọc Độc Tú đã hóa thành lưu quang giáng lâm Diệu Ngọc vị trí ngọn núi. Diệu Tú sư huynh chính đang cây hoa đào hạ, Diệu Ngọc đột nhiên mở mắt ra, kinh hỉ kêu lên, trong mắt tràn đầy hoa đào nở rộ. Diệu Ngọc sư muội, đã lâu không gặp. A, Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra ôn hòa nụ cười, tuy rằng lúc này già nua không thể tả, nhưng nụ cười vẫn ôn hòa còn như gió xuân. Sư huynh, người rốt cục cam lòng đến nhìn ta. Diệu Ngọc bước chậm đi tới Ngọc Độc Tú trước người, tay ngo cờ nơi sâu xa nắm lấy Ngọc Độc Tú ống tay áo. Ngọc Độc Tú nở nụ cười, cũng không nói lời nào, một đôi mắt đánh giá toàn bộ núi sông hoa đào. Lúc này hoa đào nở rộ, từng luồng mùi thơm đầy dây toàn bộ ngọn núi. Sư muội tựa hồ đặc biệt yêu thích hoa đào. Ngọc Độc Tú nhìn đầy đất hoa rụng, cùng Diệu Ngọc ở hoa rụng trên cất bước. Không phải yêu thích, là phi thường yêu thích, trời sinh liền cảm giác hoa đào này đặc biệt đẹp đẽ. Diệu Ngọc một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, trong hai mắt hoa đào nở rộ, vô số hoa đào tỏa ra sáng quắc mùi thơm, xuyên thấu qua nước nhuận con mắt, Ngọc Độc Tú tựa hồ có thể nhìn thấy một phương hoa đào thế giới. Ở đỉnh núi cao nhất một cây hoa đào hạ đứng lại, nhìn đầy trời hoa đào, Ngọc Độc Tú quay đầu nhìn về phía Diệu Ngọc, còn muốn chúc mừng sư muội trở thành vương mẫu nương nương, ngày sau trường sinh có hy vọng. Diệu Ngọc nghe vậy nhưng là con mắt đột nhiên tối lại, trường sinh bất tử thì có ích lợi gì, sư huynh muốn rơi vào luân hồi, ta nhưng không thể ra sức. Nói tới chỗ này, Diệu Ngọc ngọc xỉ cắn môi, sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực giết Ngao Nhạc tiện nhân kia vì ngươi báo thù, đem rút hồn luyện phách, lấy cáo uy sư huynh vong hồn. Chớ ngu, đạt được tổ long tinh huyết, lại có thêm tứ hải long cung chống đỡ, Ngao Nhạc đời này nhất định phải chứng tha nhờ tiên đạo, ngươi căn bản không phải là đối thủ của nàng, tất cả những thứ này ân oán từ ta tự mình giải quyết đi. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú quay đầu nhìn về phía Diệu Ngọc, chuyển thế luân hồi việc, vi huynh đại cục đã bày xuống, vi huynh chắc chắn chuyển thế nghịch thiên trở về, chứng tha nhờ tiên đạo, nói đến có một việc còn muốn làm phiền sư muội. Sư huynh có chuyện xin cứ việc phân phó là được rồi, tiểu muội nhất định làm theo. Diệu Ngọc một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú, một khắc cu nở dê không chịu rời. Ngọc Độc Tú quay đầu nhìn về phía xa xa quần sơn, quay lưng Diệu Ngọc, nhìn cái kia trong dãy núi bước lên linh khí, âm thanh nhẹ nhàng, không vội vã, lúc trước muốn đưa sư muội một kiện lễ vật. Há, không biết sư huynh đưa ta lễ vật gì? Diệu Ngọc con mắt nhất thời sáng, trong mắt hoa đào nở càng thêm rồi rào. Nghịch loạn khí lặng yên không một tiếng động tự Ngọc Độc Tú quanh thân khuyết tán mà ra, che lấp chu vi mở ơ y chu cờ trượng thiên cơ, không có gây nên bất cứ rung động gì. Ngọc Độc Tú tự mình tự nói, sư muội có từng nghe nói qua tiên thiên linh căn. Tiên thiên linh căn trong môn phái điển tịch đúng là có chút ghi chép, bất quá hết thể tiên thiên linh căn cũng đã mai táng đang khai thiên tích địa ban đầu. Tựa hồ trong tông môn có điển tịch nói thái âm tiên tử chính là một cây tiên thiên linh căn hóa hình, vì lẽ đó mặc dù không có chứng tha nhờ tiên đạo, QNZ có thể bất tử bất diệt, có vô cùng sức mạnh to lớn, không thấp hơn giáo tổ. Diệu Ngọc suy nghĩ một hồi nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy sững sờ, lập tức hiểu rõ, trong tông môn biết thái âm tiên tử theo hầu không kỳ quái, năm đó thái âm tiên tử quét ngang thượng cổ, không hiển lộ chính mình theo hầu, lợi dụng tiên thiên nguyệt quế lực lượng, hiển nhiên là không thể. Ta chỗ này có một cây thiên địa linh căn, mặc dù nói không phải tiên thiên mà sinh, nhưng cũng là cùng thiên địa cùng sinh tồn tại. Xen vào tiên thiên linh căn cùng thiên địa linh căn trong lúc đó, có khác diệu dụng, hôm nay liền biếu tặng cho sư muội, đạt được này linh căn, ngày sau sư muội bằng này có thể trường sinh bất lão. QNZ không phải chuyện cười. Ngọc Độc Tú quay đầu, nhìn đầy mặt ngạc nhiên khiếp sợ Diệu Ngọc, vươn tay phải ra, một cây màu phấn hồng cây đào ở tại trong tay không. Ngưng lăn lộn, từng trận tiên thiên linh khí phóng lên trời, lại bị Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn cho che lại. Đây là 4, đây là 5, Diệu Ngọc môi run cầm cập, thân thể cũng không nhịn được bắt đầu run rẩy. Này linh căn gọi là bàn đào thụ, chính là trong thiên địa một loại thần kỳ linh căn, có thể sinh ra bàn đào, này bàn đào có kéo dài tuổi thọ công hiệu. Chia làm 3.000 năm bàn đảo, sa u nga nở 5 bàn đảo, chi nở nga nở 5 bàn đảo, 3.000 năm bàn đảo chín rồi chi sau, nhân ăn đến tuổi thọ 3.000 năm, sa u nga nở 5 bàn đảo nhân ăn chi sau, đến tuổi thọ sa u nga nở 5, còn nói chi nở nga nở 5 bàn đảo, nhân nếu là ăn, tuy rằng không có thể trường sinh bất lão, nhưng tuổi thọ kéo dài cu nở dê là. Khó mà tin nổi, mấy vạn năm thậm chí còn mấy trăm ngàn năm cũng không kỳ lạ. Ngọc Độc Tú nhìn cái kia Diệu Ngọc nói, không được, ta không thể muốn. Này bàn đào quá quý trọng. Diệu Tú lắc lắc đầu, từ chối Ngọc Độc Tú hảo ý. Vi huynh đã muốn chuyển thế luân hồi, tuy rằng toán không lộ chút sơ hở, nhưng nếu là xuất hiện cái gì sự cố, 100 vị trí đầu rô nở dê như mưu tính đều hóa thành nước chảy. Này bàn đào thụ sư muội sau khi luyện hóa sức chiến đấu cái thế, thọ cùng trời đất, trường sinh bất tử, hắn năm cu nở dê có thể mang ta độ vào tiên đạo. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười. Cái kia Diệu Ngọc nghe vậy cắn môi, một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú. Tựa hồ muốn xem ra Ngọc Độc Tú chân thực ý nghĩ. Lúc này Ngọc Độc Tú sắc mặt bình tĩnh, không có một chút nào gợn sóng, phảng phất là một cái đầm nga nở năm cổ tuyển. Tốt, ta đáp ứng sư huynh, này bàn đào thụ ta nhận lấy, hắn năm ta nếu là sức chiến đấu cái thế, sư huynh chưa chuyển thế trở về, ta nhất định sẽ đánh vào âm thi, tìm khắp thiên hạ, tìm tơ ý sư huynh chuyển thế thân, đem sư huynh độ vào tiên đạo. Diệu Ngọc một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, trong hai mắt hoa đào nở rộ, tràn đầy chăm chú. Một loại khó có thể nói hết nhịp điệu tự Diệu Ngọc trên người khuyết tán mà ra. Nói chuyện, Diệu Ngọc Tố vươn tay ra, chậm rãi tiếp được Ngọc Độc Tú trong tay cái kia một cây cây đào, đã thấy cây đào kia rơi rượu trong tay ngo cờ chi sau lại trong nháy mắt hóa thành 3 cây. Diệu Ngọc thân thể như bị sét đánh, mãnh liệt run run liên tục, cái kia bàn đào thụ ở tiếp xúc Diệu Ngọc bàn tay chi sau lại trong nháy mắt rôi ra vô số cây cần, tự Diệu Ngọc trong bàn tay theo kinh mạch cắm rễ mà vào, hô hấp trải rộng toàn thân. Sau đó xen vào Diệu Ngọc linh hồn, trong nháy mắt cùng 3 hồn 7 vía dung hợp, lúc này cái kia 3 cây bản đảo thụ một luồng kỳ quái nhịp điệu khuyết tán mà ra, cùng ở Ngọc Độc Tú trong tay không giống nhau, lúc này này bản đảo thụ tựa hồ trong nháy mắt sống lại đây, tựa hồ trước vẫn nằm mờ ơ tĩnh mịch bên trong. Còn không đợi Ngọc Độc Tú phản ứng, tiếp theo liền nhìn thấy nồng nặc tiên thiên linh khí đột nhiên tự bản đảo thụ phun ra mà ra, một luồng huyền diệu đạo vận bao bọc cái kia bản đảo thụ chui vào Diệu Ngọc trong hai mắt. Chỉ thấy Diệu Ngọc trong mắt hoa đảo thế giới trong nháy mắt ngưng tụ, vô số rừng hoa đảo đột nhiên co rút lại, bị cái kia bàn đảo thụ hấp thu, chỉ thấy cái kia bàn đảo thụ bùm bùm bắt đầu lột ra, vô số hoa đảo rơi rụng với địa, chết héo lao bị không ngừng bốc ra, liền phẳng. Phất là xà đang lột ra. Này 4, này 5, nhìn biến cố trước mắt, Ngọc Độc Tú bị kinh ngạc đến ngây người, mặc dù là mạnh như Ngọc Độc Tú, đối mặt tình huống như thế QNZ không có biện pháp gì.